Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1027, không phải là hôn phụ nữ thôi ư? Góc truyện audio.com, editor, May, trong lòng tiểu thỏ cả kinh, lập tức mặt tràn đầy cảnh giác nhìn Lâm Sở Sở. Ha ha, loại vẻ mặt này của cô thật sự là khiến người nhịn không được muốn bắt nạt cô đấy. Lâm Sở Sở vừa nói vừa cúi đầu xuống chứ, môi đỏ thắm trực tiếp hôn lên miệng tiểu thỏ, sau đó lại ngồi thẳng lên, nhìn tiểu thỏ đã hóa đá, cười hì hì nói, không trách được bạn trai cô thích tức giận với cô như vậy, bộ dáng cô ủy khuất thật đáng yêu. Tiểu thỏ cảm thấy, cả người chính mình đã hoàn toàn Sparta. Chà ôi, yên tâm đi, mặc dù tôi rất thích cô chỉ là thực sẽ không đi phá hư tình cảm của cô và bạn trai của cô. Lâm Sở Sở vừa cười vừa nói với tiểu thỏ, chẳng qua nếu như cô không để ý lại. Thêm một người bạn gái, thật ra tôi cũng rất cam tâm tình nguyện ở cùng cô. Tôi để ý. Tiểu thỏ vội vàng nói với Lâm Sở Sở, cái kia cô có thể ngồi trở lại trên chỗ ngồi của cô không, chúng ta. Vãn có thể nói chuyện thật tốt chứ. Có thể, Lâm Sở Sở cười dễ thương với tiểu thỏ một tiếng, ngón tay thoa sơn móng tay màu đỏ tươi, nhẹ nhẹ gật gật gò má của mình nói, cô hôn tôi một cái tôi liền ngồi trở lại. Cô ta nghiêm túc, trong đôi mắt tiểu thỏ tràn ngập không dám tin. Thực, Lâm Sở Sở cười tủm tỉm gật đầu, tôi hôn cô liền đi trở về sao? Ừ, Lâm Sở Sở tiếp tục cười tủm tỉm gật đầu. Thôi, bất cứ giá nào, không phải là hôn phụ nữ thôi ư, tiểu thỏ cắn răng, nhìn gò má trắng nõn mịn màng của Lâm Sở Sở kia trực tiếp tới gần, dự định hôn ở trên mặt cô ta một cái. Nhưng mà trong lúc, điện quang hỏa thạch liền ở trong tích tắc cánh môi cô sắp tiếp xúc đến bên má kia của cô ta, Lâm Sở Sở đột nhiên xoay đầu lại. Vì vậy, môi cô không nghiêng lệch vừa vặn hôn ở trên cánh môi đỏ thắm của Lâm Sở Sở. Cách chương.